Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 52, trong phim ảnh Thạch Kiên phác nhai chân chính nguyên nhân. Không sai, Cửu Thúc tiếp lời gốc dạ, đối Hoàng Thịnh giải thích nói, giúp địa phủ làm rõ âm dương trật tự, không có công lao cũng có khổ lao, giữa thiên địa tự nhiên sẽ hạ xuống công đức cho in sao người. Không nhiều. Nhưng tích lũy tháng ngày, cũng không phải một con số nhỏ. Đây chính là vì cái gì địa phủ thả ra chức vị này. Các đại môn phái đoạt phá đầu nguyên nhân. Nếu không phải ngươi sư cô, chỉ sợ ta cũng không chiếm được chức vị này. Cửu Thúc vừa nói vừa nhìn Ôn Nhu nhìn qua Giá Cô một chút. Giá Cô đầu lông mày tất cả đều là ý cười. Tựa hồ muốn giống như kiểu trước đây không có hình tượng cười ha ha. Nhưng là lại có mấy phần cố kỵ, cho nên liều mạng áp chế mình, lại khống chế không nổi mình nội tâm cuồng hỉ, khóe miệng có chút toét ra. Hoàng Thịnh đối Cửu Thúc Giá Cô hai người vẩy thức ăn cho chó lại là thờ ơ. Hắn là có lão bà hài tử người, điểm ấy thức ăn cho chó chỗ nào tổn thương được hắn. Muốn thương tổn cũng chỉ có Văn Tài Thu Sinh cái này hai con độc thân cẩu mà thôi. À, không đúng. Chân chính bị thương tổn chỉ có Văn Tài. Hoàng Thịnh lại là nhớ tới Cửu Thúc trước đó nói, Mao Sơn trưởng môn đối với cái này nhất định phải được. Sau đó lại nghĩ tới trong phim ảnh, Thạch Kiên được mời tới thời điểm chất vấn Cửu Thúc, có phải là muốn hắn giúp Cửu Thúc chọn cái này gánh. Hoàng Thịnh lúc trước xem phim vẫn không cảm giác được cái gì. Bây giờ lại là hết thảy đều sáng tỏ. Nhất định phải được vị trí bị mình sư đệ lấy đi. Tương đương với hung hăng đánh hắn một bàn tay. Còn không cách nào phát tác. Đối với kiêu ngạo Thạch Kiên đến nói. Là cỡ nào khó chịu sự tình. Khó trách về sau trong phim ảnh. Thạch Kiên một mực khắp nơi nhằm vào Cửu Thúc. Nguyên lai mâu thuẫn ngay lúc này chôn xuống. Không đúng. Có lẽ sớm hơn trước đó. Hai người liền có mâu thuẫn đầu mối. Bất quá nghĩ đến nơi này. Hoàng Thịnh liền hiếu kỳ, cái này công đức đến cùng có làm được cái gì? Để phái Mao Sơn đương đại trưởng môn đều như thế canh cánh trong lòng. Thế là Hoàng Thịnh đánh gãy Cửu Thúc cùng Giá Cô buồn nôn ân ái trạng thái. Chủ động hỏi, sư bá, sư cô, cái này công đức có làm được cái gì? Cửu Thúc cùng Giá Cô đều là cười một tiếng. Vẫn là Cửu Thúc cùng Hoàng Thịnh nói, công đức đương nhiên là tác dụng nhiều hơn. Đối với chúng ta người tu đạo đến nói, công đức có thể phụ trợ chúng ta tốt hơn lĩnh ngộ đạo thuật bản chất. Có thể tăng tốc độ tu luyện của chúng ta. Có thể cô đọng pháp bảo các loại. Thậm chí công đức đủ nhiều thời điểm. Còn có thể giúp người ma diệt trong thân thể người bị ô nhiễm âm khí. Tu bổ người tu luyện phân chia ra thần hồn. Cửu Thúc để Hoàng Thịnh hơi động lòng. Tu bổ thần hồn Hoàng Thịnh là không cần. Nhưng là ma diệt âm khí lại là Hoàng Thịnh chuyện cầu cũng không được. Mặc dù có kim cô tạm thời trấn áp, nhưng tổng không phải kế hoạch lâu dài. Cửu Thúc tiếp tục nói. Có thể nói, cơ hồ không có công đức làm không được sự tình thời cổ có tiên hiền làm đại công đức ở thiên địa. Thậm chí lập địa thành thánh. Đương nhiên trợ giúp địa phủ ấn chế tiền âm phủ chia lãi công đức không nhiều. Muốn lập địa thành thánh chuyện như vậy cũng không cần suy nghĩ. Nói xong lời cuối cùng, Cửu Thúc lại có điểm tiếc nuối. Xem ra công đức sức hấp dẫn thực sự quá lớn. Ngay cả Cửu Thúc cũng có chút ngăn cản không nổi. Công đức lợi hại như vậy. Một bên Thu Sinh nghe không khỏi cảm thán nói. Nói nhảm, Cửu Thúc chợt nhìn mình đệ tử một chút. Kia sư phó ngươi không phải muốn phát. Dụng công đức đến kiếm tiền. Không phải có thể kiếm rất nhiều tiền sao? Thu Sinh đề cái đề nghị. Đúng nha, sư phó, sư huynh đề nghị không tệ. Văn Tài vừa nghĩ tới tương lai có thể có rất nhiều tiền. Phụ họa nói, Cửu Thúc có chút bó tay rồi. Bát tự đều không có cong lên sự tình. Ngươi cân nhắc ngược lại là chu đáo. Nếu không ngươi tới làm cái này in sao người. Công đức cho ngươi. Tốt lắm, Thu Sinh nghe xong liền đem lời trong lòng mình nói ra. Sau khi nói xong mới biết được phải gặp. Ngẩng đầu liền thấy sư phụ mình không có hảo ý nhìn xem mình. Vội vàng giải thích nói. Ý tứ của ta đó là. Sư phó ta giúp ngươi làm việc vặt. Ngươi phân phó, ta làm việc. Cửu thúc nghe vậy chính là hừ lạnh một tiếng. Bất quá không có tiếp tục truy cứu xuống dưới. Hoàng Thịnh lại là nhân cơ hội này. Cũng dò hỏi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Sư bá, thật có cái này công đức. Ngươi định dùng tới làm cái gì? Hoàng Thịnh nói chuyện. Thu Sinh cùng Văn Tài. Giá cô đều là đem lực chú ý đầu tới. Cửu thúc lại là lâm vào cân nhắc bên trong. Ở giữa nhìn giá cô mấy lần. Sau đó mới về Hoàng Thịnh nói. Đương kim linh lực suy thoái. Dùng cho tu luyện đoán chừng hiệu quả bình thường. Còn không bằng luyện chế một kiện công đức pháp bảo. Còn có thể đời đời truyền lại. Nghe được cửu thúc nói muốn luyện chế công đức chí bảo. Hoàng Thịnh tâm chính là khẽ động. Hỏi, sư bá, vậy ngươi dự định luyện chế cái gì công đức pháp bảo? Ân, nghe Hoàng Thịnh nói chuyện. Cửu thúc lại cùng giá cô thương lượng một chút. Cuối cùng nói, ta quyết định, liền luyện chế một kiện công đức bát quái kính. Công đức bát quái kính. Hoàng Thịnh miệng bên trong thì thào đọc lấy cái danh từ này. Trong lòng lại là trước nay chưa từng có thanh minh. Thì ra là thế. Lúc trước bên trong, Thạch Kiên dựa vào thiểm điện bôn lôi quyền cùng Mộc Thung đại pháp quả thực chính là tại treo lên. Đánh cửu thúc bọn hắn. Kết quả rơi xuống cuối cùng. Cửu thúc mấy người bọn họ cầm bát quái kính thế mà liền bắn ngược Thạch Kiên lôi điện công kích. Thạch Kiên ngược lại liền GAMEOVIA. Lúc trước xem phim thời điểm còn cảm thấy không khoa học. Hiện tại nghe cửu thúc nói chuyện, mới biết được nguyên nhân thua ở công đức pháp bảo bên trên. Thạch Kiên chính là quá khinh địch, thua ở cửu thúc công đức pháp bảo bát quái kính bên trên. Nếu như Thạch Kiên hơi cẩn thận một điểm, có lẽ lịch sử liền không đồng dạng. Đáng tiếc lịch sử không có nếu như. Bất quá cửu thúc nói đến công đức có thể ma diệt trong cơ thể hắn âm khí. Hoàng Thịnh chính là giật mình. Hắn suy nghĩ một chút. Hỏi, sư bá, đã công đức thần kỳ như thế. Vậy ta đi làm tốt hơn sự tình. Tỉ như nói cứu người một mạng. Hoặc là sửa cầu dựng đường những này. Sẽ có hay không có trên trời rơi xuống công đức. Không phải nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao? Hoàng Thịnh nói lời để cửu thúc cùng giá cô đều nở nụ cười. Cửu thúc giải thích nói. Giúp địa phủ ấn tiền âm phủ đạt được thiên địa công đức. Người ở nhân gian làm việc tốt đạt được chỉ là phúc đức hoặc là âm đức. Cả hai không thể hỗn mà nói chuyện. Hoàng Thịnh nghe chính là trầm mặc. Quả nhiên không có mưu lợi địa phương. Bất quá nghĩ cũng phải. Nếu như công đức dễ dàng như vậy thu hoạch được, cái này địa phủ in sao người chức vị liền sẽ không bị các đại môn phái tranh đoạt. Văn Tài ở bên cạnh nghe cũng tiếc nuối nói. Thật đáng tiếc, không làm được. Không phải ta cũng dự định đi làm tốt hơn sự tình. Đến làm điểm công đức. Cửu thúc hỏi lại Văn Tài. Coi như làm việc tốt có thể có công đức. Người có tiền làm việc tốt sao? Văn Tài ngượng ngùng. Không có. Thu Sinh ở bên buồn cười lắc đầu, nhưng không có chú ý tới cửu thúc trong lúc vô tình đảo qua ánh mắt của hắn. Đôi mắt chỗ sâu mang theo một tia lạnh lẽo. Phen này nói chuyện một mực tiếp tục đến trạng vạng tối. Hoàng Thịnh tại xuất ra cản thi nhất mạch bí truyền cho cửu thúc về sau. Cũng không có vội vã rời đi. Ngược lại cùng cửu thúc thỉnh giáo rất nhiều trong vấn đề tu luyện. Trước đó bởi vì hắn nhập ma sự kiện. Quan hệ của hai người một mực có chút cương. Hiện tại trải qua hung anh sự kiện về sau. Hai người quan hệ ấm lại. Hoàng Thịnh đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đem tu luyện, vọng khí chi pháp loại hình đạo thuật pháp thuật khó khăn cùng cửu thúc phản ứng. Cửu thúc không hổ là kim đan kỳ cao nhân. Nhìn sự tình mạnh như thác đổ. Đối Hoàng Thịnh nói ra vấn đề. Thường thường nói chúng tim đen. Cho đáp án rất đúng trọng tâm. Để Hoàng Thịnh hiểu ra, thời gian liền tại bọn hắn giao lưu bên trong cấp tốc chảy xuôi. Trong lúc bất chi bất giác, liền đã treo trăng đầu ngọn liễu. Hoàng Thịnh, cửu thúc, giá cô ba người thảo luận tu luyện sự tình chính kích liệt. Nguyên bản hai mắt buồn ngủ Thu Sinh lại là tinh thần tỉnh táo. Vỗ đùi, giả giọng điệu kêu lên. Gặp, ta bác gái gọi ta đêm nay về làng hỗ trợ. Nhậm gia trấn cách cửu thúc ban sơ đợi làng muốn nửa Ngày cước trình, từ khi Thu Sinh đi theo cửu thúc đem đến Nhậm gia trấn về sau, đã rất ít trở về. Làm sao hôm nay đột nhiên nói lên hắn bác gái phải giúp một tay sự tình. Nghe được Thu Sinh lời này, cửu thúc ngừng cùng Hoàng Thịnh thảo luận. Mặt không thay đổi đối Thu Sinh nói. Đã dạng này, vậy ngươi liền đi sớm về sớm đi. Thu Sinh nghe cửu thúc lời này biểu hiện được rất hưng phấn. Vui vẻ nói, kia sư phó, sư nương, ta liền đi trước. Nói xong Thu Sinh liền nhảy cẫng chạy ra ngoài cửa, cưỡi một cỗ xe đạp rời đi. Thu Sinh lại không phát hiện, cửu thúc gương mặt lạnh lùng, ánh mắt yếu ớt, một mực nhìn lấy hắn rời đi. Tướng công, Thu Sinh thế nào? Giá cô nhìn thấy cửu thúc này tấm diễn xuất, nghi vấn hỏi, đúng nha, sư phó, sư huynh làm gì rồi? Ngay cả văn tài đều nhìn ra không được bình thường. Hỏi cửu thúc nói, chỉ có Hoàng Thịnh, giữ im lặng, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Nghe được giá cô văn tài, cửu thúc cười lạnh, còn có chuyện gì? Lại bị quỷ mê, cái này bất tranh khí ra hòa. Ban đầu ở Long Gia Trấn ta nhìn thấy hắn thời điểm, liền đã cảm thấy hắn không được bình thường. Bất quá khi đó có hung anh sự kiện, ta tạm thời dành không được thời gian đến xử lý. Bây giờ tốt chứ? Ha ha ha, sư phó, cái kia sư huynh sẽ có hay không có sự tình? Văn Tài lo lắng hỏi. Mặc dù hai người một mực cãi nhau ầm ĩ, nhưng là hắn cùng Thu Sinh tình cảm quả thực không tệ. Không có việc gì, còn nhanh quả thực là rất. Sư phó ngươi không phải muốn nói sư huynh lại giở trò quỷ đi? Văn Tài đột nhiên nhớ tới sự tình trước kia. Cửu thúc chính là hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục trả lời Văn Tài vấn đề. Tính toán Thu Sinh rời đi chênh lệch thời gian không nhiều lắm, cửu thúc liền từ trong đại đường cầm một ít người, vội vã rời đi. Trước khi đi, giá cô quan tâm nói câu, tướng công, cẩn thận an toàn. Cửu thúc cũng không quay đầu lại, liền làm cái an tâm thủ thế, chạy chậm đến truy Thu Sinh đi. Cửu thúc rời đi không bao lâu, Hoàng Thịnh cũng đứng dậy cáo từ, nói là trong nhà vợ con đang chờ hắn, giá cô không tốt giữ lại, thế là Hoàng Thịnh cũng đi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.